Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, quá âm hiểm. Vệ Đông quay người hướng Trần Tuyết Phi đi đến. Giang Bác nhìn lấy bóng lưng của hắn, bên môi lộ ra một vệt hài hòa mỉm cười. Người thành thật cũng là tốt, tùy tiện hốt du hai câu, hắn thì vào bẫy. Nhìn đến Giang Bác một trận thổn thức, Vệ Đông xuyên qua đám người, bước nhanh đi vào nơi vừa nãy. Trần Tuyết Phi thấy hắn, hai mắt tỏa sáng, liền vội hỏi ý kiến nói. Thế nào, trừng trị hắn không có. Vệ Đông sắc mặt vùng vẫy một hồi, hít sâu một hơi, tại Trần Tuyết Phi tràn đầy ánh mắt mong chờ bên trong. Cắn răng nói ra, Trần Tuyết Phi, ngươi chính là cái cát điêu. Trần Tuyết Phi, mộng, Trần Tuyết Phi hoài nghi mình nghe lầm, không thể tin vào tai của mình, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Vệ Đông. Ngươi nói cái gì? Trần Tuyết Phi bất khả tư nghị hỏi. Vệ Đông nghĩ thầm dạng này cần phải coi như có thể đi. Hắn biểu lộ biến ảo hả? Vội vàng cười làm lành nói. Tuyết Phi, ngươi nghe ta giải thích. Sự kiện này, Trần Tuyết Phi lại mắt điếc tai ngơ. Đánh gãy hắn, lớn tiếng nói. Vệ Đông, ngươi mắng ta là cát điêu. Vệ Đông vẻ mặt cầu xin. Ngươi nói lớn tiếng như vậy làm gì? Rõ ràng cũng chỉ có hai chúng ta biết. Hiện tại ngươi muốn làm cho tất cả mọi người đều biết sao? Nói một lời chân thật, ngươi bây giờ cái bộ dáng này thật vô cùng cát điêu. Tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng Vệ Đông lại không dám nói ra, ngược lại tranh thủ thời gian giải thích nói, ta không phải, sự tình không phải ngươi nghĩ đến như thế. Ngươi nghe ta giải thích. Trần Tuyết Phi lại hoàn toàn không nghe, đưa tay một bàn tay đập đi qua, đánh cho Vệ Đông đầu ong ong, đầu óc choáng váng. Đã nói xong trước mặt nhiều người như vậy, nàng không dám đánh ta đâu. Thế nhưng là nàng đánh. Trần Tuyết Phi gắt gao nhìn hắn chằm chằm, mắt đỏ vành mắt nói, ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không ai như thế mắng qua ta. Vệ Đông ngươi xong, ta nói cho ngươi, ngươi xong. Ô ô, nói xong, Trần Tuyết Phi tâm tình sụp đổ, tuyến lệ một trống, nước mắt vỡ đê, khóc cực nhanh hướng xuất khẩu chạy tới, bị đánh đến có chút tìm không ra Bắc Vệ Đông, tại nguyên chỗ ngu ngơ thật lâu. Lúc này, Trần Học Long bước nhanh đi tới, cau mày nói, chuyện gì xảy ra, Đông tử, ngươi đem Tuyết Phi thế nào? Ngoặc kép. Vệ Đông muốn khóc, Trần ca, ta không có đem nàng làm sao a? Ngược lại bị nàng quạt một bạt tay, ngươi nhìn ta mặt mũi này, khẳng định đều bị đánh sưng lên. Trần Học Long xem xét mắt Vệ Đông gương mặt, phát hiện xác thực có cái nhàn nhạt dấu bàn tay, nghĩ thầm Tuyết Phi nha đầu này ra tay ác như vậy sao? Lúc này, có người cười ha hả nói, thôi đi Vệ Đông. Ngươi vì cái gì bị đánh? Trong lòng mình không rõ ràng sao? Muốn không phải ngươi mắng Tuyết Phi là cát điêu, nàng sẽ đánh ngươi. Chúng ta tại chỗ nhiều người như vậy đều nghe đâu. Đừng nghĩ chống chế. Vệ Đông che ngực. Ta, Trần Học Long ánh mắt có chút quái dị. Tiểu tử ngươi, não tử nước vào sao? Con hàng này không phải Trần Tuyết Phi tiểu tùy tùng, tiểu đệ. Chuyên nghiệp liếm chó sao? Mắng nàng, ai cho hắn lá gan? Vệ Đông mắt đỏ vành mắt nói, Trần ca, ta cũng không muốn làm như vậy, chuyện này có hiểu lầm à? Trần Học Long khoát khoát tay, nói ra, ta hiện tại lười nhác chấp nhặt với ngươi, cũng không muốn biết hiểu lầm của các ngươi. Các ngươi tiểu hài tử sự tình tự mình giải quyết, bất quá chuyện lần này bởi vì ngươi mà lên. Nhanh đi tìm tới Tuyết Phi, nhìn lấy nàng, nếu như nàng lại gặp rắc rối, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vệ Đông há hốc mồm muốn nói gì, nhưng Trần Học Long lại không phản ứng tâm tư của hắn. Đi tới một bên đi cùng bằng hữu nói chuyện với nhau đi. Vệ Đông hiện tại còn có thể làm sao? không có cách nào a, chỉ có thể đi, nhưng là trước khi đi, hắn chả u oán vô cùng nhìn Giang Bắc liếc một chút. Muội muội p, Vệ Đông biết mình trúng kế, bị hố, đã nói xong trước mặt nhiều người như vậy, nàng không dám làm gì ta, nàng không dám đánh ta đây. Có thể ngươi bây giờ tốt tốt nhìn mặt của ta một cái. Đều mẹ nó bị đánh sưng lên, tên lừa đảo, hỗn đàn, gia hỏa này quá âm hiểm, khi dễ người thành thật, bước nhanh cách mở yến hội sảnh. Vệ Đông tại khách sạn bên ngoài tìm hơn nửa giờ, sau cùng tại bãi đỗ xe gặp được Trần Tuyết Phi. Trần Tuyết Phi nhìn đến hắn, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi còn tới làm gì, còn không có mắng đầy đủ, còn muốn mắng ta cát điêu sao? Vệ Đông đi ra phía trước, không nói chuyện. Trần Tuyết Phi, nói chuyện a, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải muốn giải thích à? Giải thích a? Vệ Đông nói, Tuyết Phi, ta kỳ thật cũng thế. Hắn vừa mở miệng, Trần Tuyết Phi bỗng nhiên tức giận đạp hắn một chân. Im miệng, ta không muốn nghe. Vệ Đông, ngoặc kép chấm hỏi, ta không nói lời nào, ngươi để cho ta giải thích, ngươi lại để cho ta im miệng, ngươi đến cùng muốn náo loại nào a? Vệ Đông có chút muốn khóc. Qua 2 phút đồng hồ, Trần Tuyết Phi mới hừ nói, hiện tại tốt, giải thích đi. Vệ Đông cùng nàng kéo ra một khoảng cách, mới nói, Tuyết Phi, hắn thực ta cũng vậy bị buộc, ta cũng không có cách nào a. Đều là họ Giang tên kia sai xử ta làm nha. Trần Tuyết Phi nghe, tức giận chạy tới, tại hắn không có kịp phản ứng trước đó, hung hăng đập hắn nhất quyền. Ngươi là heo à? Hắn sai xử ngươi đến mắng ta, ngươi liền đến mắng ta. Ngươi mới quen biết hắn bao lâu? Trần Tuyết Phi mắng, Vệ Đông vuốt vuốt bị nện địa phương, thầm nói, đây không phải hắn nói. Chỉ cần ta mắng ngươi một câu, thì đưa ta một khối 720.000 Rolex đồng hồ à, nghe nói như thế. Trần Tuyết Phi càng tức, vì 720.000, ngươi thì bán ta, thì dám đến mắng ta. Chúng ta nhiều năm như vậy hữu tình đều bị chó ăn rồi sao? Ngươi cái tên khốn kiếp, lan, ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Gặp Trần Tuyết Phi một bộ bão nổi tiểu lão hổ tư thế, Vệ Đông vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm hôm nay nếu như không xuất ra chút thành ý đến, Trần Tuyết Phi khẳng định sẽ cùng mình tuyệt giao. Hắn cắn răng, đành phải thở dài, ta lấy đến đồng hồ về sau là muốn tặng cho ngươi a, cái này cũng có lỗi sao? Trần Tuyết Phi nghe vậy thần sắc liền giật mình, kinh ngạc nói, đưa ta. Vệ Đông gặp nàng tựa hồ ăn bộ này, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, đúng nga, không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ cam lòng mắng ngươi sao? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, chửi một câu liền lấy đến 720.000, mà ngươi cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, đến cùng là kiếm lời vẫn là thua lỗ. Ta một lòng vì ngươi, ngươi thế mà còn hung ta. Lời nói đến sau cùng, Vệ Đông u oán giống như cô vợ nhỏ giống như, ủy khuất vô cùng. Trần Tuyết Phi sắc mặt hơi chậm, tức giận nói, hỗn đàn, ngươi làm sao không nói sớm? Vệ Đông ủy khuất, ta muốn giải thích cho ngươi, nhưng ngươi không nghe a, ngươi căn bản đều không cho ta cơ hội giải thích, trực tiếp quạt một bạt tai liền chạy, ta giải thích thế nào? Trần Tuyết Phi ho một tiếng, nói, được rồi, ta trách oan ngươi, đừng thương tâm a. Một cái đại lão gia, khác làm ra bộ kia buồn nôn u oán bộ dáng. Đúng, ngươi đồng hồ đâu, cho ta đi. Vệ Đông, sắc mặt cứng đờ, Vệ Đông sững sờ ngay tại chỗ. Trần Tuyết Phi cau mày nói, ngươi đây là cái gì biểu lộ, đồng hồ đâu? Vệ Đông tự lẩm bẩm, đúng vậy a, đồng hồ đâu? Trần Tuyết Phi sắc mặt tối đen, cầm bốc lên quyền đầu nói, đừng nói cho ta, ngươi còn không có nắm bắt tới tay. Vệ Đông vẻ mặt cầu xin, đi rất gấp, hắn trả không cho ta. Trần Tuyết Phi tức giận đến kém chút lại quạt hắn một bàn tay. Ngươi chính là cái chế trượng, ta muốn bị ngươi ngu xuẩn khóc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.